Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, học tập đàn cổ. Tào Nghị Lực ý nghĩ cũng rất đơn giản. Hắn là đã học saxophone. Hắn sẽ biểu diễn một saxophone diễn tấu, kéo lên Viên Thư Duật, là muốn xem Viên Thư Duật xấu mặt. Hắn biết, Viên Thư Duật trong nhà nghèo. Trước đây khẳng định là không có cơ hội học tập cái gì trình diễn nhạc. Tuy rằng Viên Thư Duật xem ra đầu óc thông minh, thiên phú tốt, thân thể được, thể dục được, thế nhưng hắn cũng không tin. Cái này Viên Thư Duật còn có thể trình diễn nhạc. Nói xong, Tào Nghị Lực hay dùng trào phúng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Nếu như Viên Thư Duật từ chối, hắn sẽ chê cười một phen. Nếu như Viên Thư Duật đáp ứng rồi, hắn sẽ ở 38 sẽ trên. So qua Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nghe xong, ngây người một hồi. Hắn xác thực chưa từng có đã học trình diễn nhạc. Trước đây trong nhà liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Làm sao có khả năng có cơ hội. Có tiền nhàn rỗi. Nhường hắn học khí vui cái gì đây. Sau đó, trong nhà tình huống được rồi. Có điều khoảng chừng nửa năm này, hắn đều là chạy đông chạy tây. Cũng thật không có thời gian học tập. Nhìn Tào Nghị Lực trào phúng ánh mắt, Viên Thư Duật liền rõ ràng Tào Nghị Lực dự định thua người không thua trận. Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Tốt lắm, đến 38 ta liền cho đại gia biểu diễn đàn cổ diễn tấu được rồi. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Huyên kinh ngạc. Nàng biết vị đại nhân này chưa từng có đã học đàn cổ diễn tấu, hiện tại bị người khác kích một hồi, liền như vậy đáp lời. Đến thời điểm xấu mặt làm sao bây giờ đây? Trần Minh Tình cũng là trợn to hai mắt nhìn Viên Thư Duật. Nàng không biết Viên Thư Duật lúc nào học tập đàn cổ diễn tấu. Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp cũng là hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ biết Viên Thư Duật căn bản sẽ không diễn tấu đàn cổ. Chỉ ít, hai năm qua nhiều ở chung thời gian trong, chưa từng nghe nói Viên Thư Duật còn có skill này. Triệu Chiêu Dương nói chuyện. Tào Nghị Lực, người muốn biểu diễn tiết mục làm náo động, đừng kéo lên người khác. Viên Thư Duật vốn là không có biểu diễn ý tứ, người không thể làm người khác khó chịu. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, quay về Triệu Chiêu Dương quăng đi một cảm kích ánh mắt. Hơi ngẩng đầu, Tào Nghị Lực nói rằng, lần này văn nghệ hội diễn, nhất định giống như trước đây, là muốn chấm điểm chứ. Sau đó bình chọn ra 3 cái giải thưởng. Tào Nghị Lực gật gật đầu, là muốn cho điểm. Làm sao ngươi có cái gì càng tốt hơn kiến nghị? Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Ta cùng ngươi so với, xem ai cho điểm cao. Nếu như ta cho điểm cao, ngươi chỉ cần sau đó nhìn thấy ta liền đi đường vòng đi là được. Tào Nghị Lực mừng rỡ trong lòng. Nếu như ta cho điểm cao, ta cũng không cần ngươi đi đường vòng đi. Ngươi chỉ cần trước mặt bạn học cả lớp, gọi ta 3 tiếng đại ca là tốt rồi. Tào Nghị Lực nội tâm là tràn ngập tự tin. Hắn từ 6 tuổi lên liền bắt đầu học tập saxophone, đã qua chuyên nghiệp cấp 8. Thậm chí, giáo viên của hắn nói, ở thành phố Cửu An, trừ học viện âm nhạc những kia chuyên nghiệp học sinh, không có ai có hắn như vậy trình độ. Mà Viên Thư Duật làm sao có khả năng không biết những này đây? Cao trung hơn 2 năm, mỗi lần muốn cử hành cái gì biết, cái gì văn nghệ hội diễn, Tào Nghị Lực đều sẽ ra mặt. Đừng nói là lớp 12 ban 1, chính là toàn bộ cao năm thứ 3, toàn bộ cao trung bộ, toàn bộ một bên trong, đều biết Tào Nghị Lực saxophone diễn tấu rất có trình độ. Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp, Trần Minh Tình, Kỳ Hiển Huyên đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật tuy rằng sẽ không đàn cổ diễn tấu, thế nhưng hắn có thể cùng Kỳ Tử Thanh học tập A. Kỳ Tử Thanh trình độ phi thường cao, mười mấy vạn năm, không có cái gì cái khác yêu thích, chính là yêu thích không có chuyện thời điểm phủ đánh đàn. Nếu như Viên Thư Duật muốn học sinh, đàn tranh, cây sáo, tiêu, cũng là có thể, có cái khác kỳ gia quỷ tu sẽ những thứ đồ này. Thế nhưng, Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, ham nhiều không được, vẫn là đi học đàn cổ đi. Bây giờ cách 38 còn có hơn nửa tháng thời gian. sử dụng mỗi ngày buổi tối thời gian. Tiến vào Long Châu không gian học tập, chính là thời gian mười mấy năm. Viên Thư Duật chính là không tin. Dùng thời gian mười mấy năm, chính mình còn không học được đàn cổ. Học không thích cổ cầm. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không một chút nào khiếp. Kỳ Hiển Huyên suy nghĩ một chút. Hỏi nói, lão tổ tông sẽ đàn cổ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vâng, Tử Thanh đàn cổ đạn rất khá. Kỳ Hiển Huyên trong nháy mắt rõ ràng Viên Thư Duật ý đồ cùng dự định. Cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn hai người chuyển động cùng nhau. Trần Minh Tình nội tâm dâng lên một luồng chua xót. Tuy rằng Trần Minh Tình cũng không nghe thấy hai người nói cái gì. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt của bọn họ, lẫn nhau lý giải sau đó thoải mái mỉm cười. Trần Minh Tình là rõ ràng. Sự quan hệ giữa hai người vẫn là rất thân mật. Buổi chiều tan học sau đó, Viên Thư Duật cùng tiểu muội đồng thời ăn cơm tối. Trở về đến phòng thuê. Tiến vào phòng thuê, mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Tử Thanh, người giáo thụ ta biểu diễn đàn cổ đi. Viên Thư Duật nói rằng, Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Ta đi kho hàng đem cái kia xanh khỉ cầm đem ra. Xanh khỉ cầm vẫn đặt ở trong phòng kho. Ai cũng không có đụng tới qua. Là cho Viên Thư Duật chuẩn bị. Chờ Kỳ Tử Thanh đem cầm đem ra. Kỳ Tử Thanh lại lấy ra chính mình ngày xưa biểu diễn cầm. Bày ra ở trên bàn. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh bắt đầu cho Viên Thư Duật giới thiệu đàn cổ. Đàn cổ, lại xưng đàn ngọc, ngọc cầm, tia đồng cùng thất huyền cầm. Là hoa hạ quốc truyền thống nhạc khí. Có ít nhất 3.000 năm lịch sử. Sách cổ ghi chép Phục Hy làm cầm. Lại có Thần Nông làm cầm. Hoàng đế tạo cầm. Đường Nghiêu tạo cầm các loại truyền thuyết. Thuấn Định cầm vì là 5 giây. Văn Vương tăng 1 giây. Võ Vương Phạt Trụ lại tăng 1 giây vì là 7 giây. Vì lẽ đó hiện tại đàn cổ là 7 giây. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh lấy ra mấy quyển cầm phổ. Bắt đầu giáo thụ Viên Thư Duật nhận cầm phổ. Chờ Viên Thư Duật đem cầm phổ nhận ra gần đủ rồi. Kỳ Tử Thanh bắt đầu giáo thụ Viên Thư Duật chỉ pháp. Biểu diễn phương pháp. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh biểu diễn một khúc. Quảng Lăng Tán. Viên Thư Duật hoàn toàn đắm mình vào trong. Hắn lúc đó nói muốn biểu diễn đàn cổ. Muốn học tập đàn cổ. Cũng có điều là vì cùng Tào Nghị Lực tranh cường háo thắng. Thế nhưng, nghe xong Kỳ Tử Thanh biểu diễn đàn cổ khúc. Nhất thời liền bị hấp dẫn. Đàn cổ âm thanh không có như vậy văn phong hoa mỹ. Nghe tới có chút cao siêu ít người hiểu. Thế nhưng ý cảnh xa xưa. Lôi kéo người ta trầm tư. Hạ xuống một quãng thời gian. Viên Thư Duật không có tu luyện. Trừ ăn cơm, ngủ. Vẫn cùng Kỳ Tử Thanh học tập biểu diễn đàn cổ. Có điều thời gian mấy tháng. Viên Thư Duật liền nắm giữ cơ bản kỹ xảo. Còn hội học thuật một thủ đơn giản nhạc khúc. Quảng Lăng Tán. Xem thời gian gần đủ rồi. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình ra Long Châu không gian. Vừa vặn, Viên Thư Kỳ đến gõ cửa. Muốn cùng Viên Thư Duật cùng đi ăn điểm tâm. Sau đó đi học. Ngày hôm nay, cao năm thứ 3 học sinh đều có chút sốt sắng. Bởi vì, đây là tân học kỳ lần thứ nhất mô phỏng cuộc thi. Cuộc thi thành tích. Trên căn bản đại biểu mấy tháng sau thi đại học khả năng thành tích. Dù sao, liền còn lại 3 tháng nhiều điểm. Hiện tại cố gắng nữa. Khả năng sẽ không có như vậy có tác dụng. Viên Thư Duật đi vào phòng học. Phát hiện bạn học cũng đã chuẩn bị kỹ càng cuộc thi. Túi sách, di động, đều đặt ở trên bục giảng. Viên Thư Duật lấy ra văn phòng phẩm. Đem túi sách cũng đặt ở trên bục giảng. Ngồi trở lại chính mình vị trí. Cuộc thi tiếng chuông reo sau. Liền phát bài thi. Môn thứ nhất môn học là ngữ văn. Viên Thư Duật vừa mở ra bài thi. Chuẩn bị đáp đề. Cũng cảm giác được đi một mình đến phía sau chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.